Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 10, này một ngày. Thiếu nữ đi tới cuộc sống đỉnh cao, năm 2018 ngày 21 tháng 4 trạng vạng Kim Ngọc Thành, Tây Lam Khu, đôi ích đại tửu lâu tầng cao nhất thành chủ phòng xếp. Đến từ Trầm Thành một đám thanh vân nhân sĩ hội tụ một đường, cho đòi mở cuộc họp khẩn cấp, thảo luận Kim Ngọc Thành chính biến, Triệu Trầm Lộ gặp phải giam lỏng vấn đề. Hôm qua ứng với Vương Cửu thỉnh cầu, mấy người tuy rằng trong lòng cũng không hết sức vui vẻ, nhưng vẫn là ở lại Kim Ngọc Thành, vì là Triệu Trầm Lộ sự tình bôn ba lên, đầu tiên là liên hệ ủng hộ của gia tộc. Nhưng sau đó lợi dụng các loại tài nguyên ở Kim Ngọc Thành siêu tập tình báo, tập hợp hiện trạng, đầu hồi báo trước thành quả là Lý Uyển Tình, thân là trong mấy người tuổi cao nhất người, nàng từng trải phong phú, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, ở tình báo siêu tập năng lực trên cực kỳ xuất sắc. Dựa vào ở nữ tính quần thể bên trong như cá gặp nước xử sự kỹ xảo, Kim Ngọc Thành bên trong hầu như có một nửa nhân khẩu đều có thể trở thành tình báo của nàng viên. Làm nàng chạng vạng đuổi về đại tửu lâu thời điểm, trong tay đã nâng một sấp tài liệu thật dày. Từ ta đây hai ngày lấy được tình huống đến xem, chính biến xác thực có việc này, nhưng rõ ràng cho thấy chuyện xảy ra bất ngờ, lâm thời phát động, cũng không phải là sớm có dự mưu, chủ bị vạn toàn cái kia loại. Rất nhiều phân đoạn đều là tách rời, tỉ như sự tình đã xảy ra hai ngày, nhưng là bây giờ trong thành phần lớn người kỳ thực đều không được tin tức xác thật. Đối với đồn đại cũng là nửa tin nửa ngờ, chính biến lý do, tính hợp pháp chờ vấn đề mấu chốt tất cả đều không có nhắc đến. Đối với tương lai cũng không có quy hoạch, bọn họ đem Triệu Trầm Lộ đuổi xuống đài, lại không ngay lập tức đẩy ra người kế nhiệm, hoàn toàn là tự cấp đối thủ lưu lại phản kích khe hở. Từ góc độ chuyên nghiệp mà nói, đây là một lần phi thường không thành công chính biến. Lý Uyển Tình báo cáo đơn giản rõ ràng nói, tóm tắt, nhưng mỗi một câu nói đều phù hợp phi thường tường tận tư liệu làm vì chứng minh, mà kết luận cũng phi thường vững chắc. Nếu là một lần chuyện xảy ra bất ngờ chính biến, có thể cung cấp lợi dụng kẽ hở tự nhiên cũng là đếm không xuể. Người đề xuất rất có thể chỉ là lấy Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Văn Hòa, Triệu Lăng Ba cầm đầu số người cực ít, còn xa không có được phần lớn người hưởng ứng, thậm chí nói căn bản cũng không được dân tâm. Cho nên muốn cứu viện Triệu Trầm Lộ, cần phải cũng không khó. Phía sau hồi báo nhưng là Lý Chiêu Lộ. Thiếu nữ vừa lật nhìn Lý Uyển Tình thu thập tình báo tư liệu, một bên lắc đầu nói rằng, sớm biết Uyển Tình tỷ công tác làm được như thế cẩn thận, ta cũng không cần phải lặp lại lao động, ta đây một bên lấy được tin tức cũng đại khái giống nhau. Nhờ vào lần này chính biến đến được quá mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí rất nhiều dùng để ứng đối loại này tình huống khẩn cấp nhân viên trái lại không dám tùy tiện hành động, bởi vì lo lắng là thành chủ đại nhân tâm huyết lai chiều trò đùa dai. Bọn họ ra tay ngăn cản sẽ quét thành chủ hứng thú, sau đó bị làm khó dễ. Ta dùng mẹ cho ta mấy cái miệng khiến, hỏi thăm mấy cái bí mật tu sĩ, lấy được trả lời chắc chắn đều là đại khái giống nhau. Thành thật mà nói rất để người không nghĩ ra, coi như thủ trưởng như thế nào đi nữa điêu ngoa tùy hứng, lại cũng bởi vì lo lắng là thành chủ trò đùa dai, liền đối với ban ngày ban mặt chính biến hành vi mở một mặt lưới. Bên này bí mật tu sĩ cũng không tránh khỏi quá không làm tròn trách nhiệm. Lý Chiêu Lộ tình báo năng lực kém xa Lý Uyển Tình, trong tay tư liệu chỉ có mỏng manh vài tờ đối thoại ghi chép. Nàng làm điều tra hoàn toàn là dựa vào mẫu thân Triệu Yên ở Kim Ngọc Thành giao thiệp tài nguyên, tìm mấy cái nhân vật then chốt câu hỏi mà thôi, đương nhiên không pháp tượng Lý Uyển Tình như vậy chu đáo, nhưng cũng đủ để làm trọng yếu bổ sung. lại phía sau hồi báo nhưng là Lý Tân Vũ. Đối với cái này ở tinh thần trạng thái chết lặng, mất đi phấn khởi năng lực thiếu niên, tất cả mọi người không có ôm có cái gì chờ mong. Chỉ để hắn ngốc đang phòng xếp bên trong, bất cứ lúc nào cùng gia tộc giữ liên lạc, mà đến phiên hắn hồi báo thời điểm, Lý Tân Vũ nhàn nhạt mở miệng nói, này hai ngày ta cùng với gia tộc trưởng lão liên lạc qua 3 lần. Các trưởng lão nhiều lần kiến nghị chúng ta không nên tùy tiện hành động, đặc biệt là không muốn tham dự vào Kim Ngọc Thành hoạt động chính trị bên trong. Có người nói Triệu Trầm Lộ ở vấn đề chính trị trên vui giận vô thường, tùy tiện tham dự rất có thể gợi ra hậu quả khó có thể dự liệu. Bất quá ta để cho bọn họ nêu ví dụ giải thích rõ thời điểm, lại không người đồng ý nói thêm gì nữa. Thậm chí ta sau đó tìm mẫu thân tìm chứng cứ việc này, nàng cũng không chịu nói rõ. Vì lẽ đó chuyện này độ tin cậy vẫn còn muốn tồn một phân nghi. Lý Tân Vũ kết quả điều tra có thể nói ngoài ý muốn, phi thường hữu hiệu bằng chứng Lý Uyển Tình cùng Lý Chiêu Lộ kết quả điều tra. Có thể thấy được hắn tuy rằng bởi vì quá độ mê muội phi mộng đồ dẫn đến phấn khởi công năng mất đi hiệu lực, nhưng trí lực cũng không có vì vậy bị hao tổn, thậm chí được tăng lên, mà phần này vượt qua dự trù biểu hiện, thì lại cho cái cuối cùng lên tiếng Trầm Khinh Minh lấy áp lực thực lớn. Cũng không thể cả kia cái ngày xưa béo ụt ịt thiếu niên cũng không bằng đi. Tại mọi người ánh mắt tập trung hạ, Trầm Khinh Minh hắng giọng một cái, trầm giọng mở miệng nói, thời gian có hạn, con đường có hạn, tài nguyên hữu hiệu, ta không có điều tra địa quá nhỏ, cũng không có hỏi dò đến những đại nhân vật kia ý kiến. Ta chỉ là tùy cơ tuyển lựa 50 vị giống như dân chúng, nghe bọn họ liên quan với trong thành chính biến phổ biến cái nhìn. Mà này là sự điều tra của ta phương án cùng điều tra nguyên thủy số liệu. Đang khi nói chuyện, Trầm Khinh Minh đưa tay thăm dò vào túi chứa đồ, lấy ra dày đặc một chồng trang giấy, so với Lý Uyển Tình tài liệu điều tra còn dày hơn trên gấp đôi. Khái quát tới nói, Kim Ngọc Thành chủ yếu đám người, đối với chính biến một chuyện cùng với thành chủ ứng cử viên thay đổi, là nắm trung lập thái độ. Con số cụ thể, phản đối thành chủ thay đổi người là 7 người, chống đỡ thay đổi là 23 người, không đáng kể 20 người. Đối với chính biến, chống đỡ chính biến 10 người, phản đối chính biến 15 người, không đáng kể 25 người. So sánh hướng về kỳ ở Kim Ngọc Thành khai triển tương tự kết quả của điều tra, cùng với Kim Ngọc người nhất quán bài thi phong cách, ta cho rằng có thể mang kết quả này lý giải vì là đại đa số người cũng không phản đối thành chủ ứng cử viên thay đổi, chỉ là đối với chính biến thủ đoạn có chút ý kiến. Chỉ một đoạn này lời, Trầm Khinh Minh thì thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Lý Chiêu Lộ nhìn cái kia thật dày số liệu tư liệu, lộ ra khó tin ánh mắt. Cái kia bị Vương Cửu lời vàng ý ngọc ngự tứ tên tuổi, cường độ thấp chí chướng, Trầm Khinh Minh lại có thể đem công tác làm được xinh đẹp như vậy. Trầm Khinh Minh không để ý tới người chung quanh ngạc nhiên, liếc nhìn Vương Cửu, thấy hắn nhưng ở nghiêm túc đợi chờ mình bước kế tiếp kết luận, liền hơi cười, tiếp tục nói, ngoài ra, ta điều tra Kim Ngọc người thái độ đối với Triệu Trầm Lộ. Vấn đề này có độ cao mẫn cảm tính, vì lẽ đó kết luận tất nhiên tồn tại nhất định khác biệt. Nhưng ta đang điều tra lúc sau đã dùng nhiều loại thủ đoạn phụ trợ, bao quát tâm lý ám chỉ, tiên thuật thôi miên cùng với thân phận ngụy trang chờ, tăng lên cực lớn điều tra độ chuẩn xác cùng khách quan tính. Cụ thể kết luận như sau, cho rằng Triệu Trầm Lộ thành chủ là một cái tốt, thành chủ người có 17 người. Cho rằng xấu thành chủ có 21 người. Cho rằng bình thường có 0 người. Khó có thể có kết luận có 12 người. Yêu thích thành chủ có 12 người. Căm ghét thành chủ có 18 người. Không sao cả có 10 người. Khó có thể có kết luận có 10 người. cho rằng thành chủ đáng giá tôn trọng người có 40 người, cho rằng không đáng tôn trọng có 5 người, cho rằng khó có thể có kết luận có 5 người. Nói tóm lại, khái quát trở lên số liệu lời, không làm khó kết luận. Kim Ngọc người đối với thành chủ kính nể có thừa mà kính yêu không đủ. Thành chủ trông đỡ suất càng là hạ thấp. Nói tới chỗ này, nhìn xung quanh người càng thêm kinh ngạc ánh mắt. Trầm Khinh Minh giải thích, ở bước đầu được cái kết luận này thời điểm, ta cũng hết sức kinh ngạc. Đối với Tương Châu người đến nói, Kim Ngọc thành chủ uy danh hiển hách đã là một loại thâm căn cố đế vừa có ấn tượng. Không biết bao nhiêu người ước ao Kim Ngọc người có thể có như thế một vị có thể nói khai thiên tích địa giống như thành chủ. Làm sao người địa phương ngược lại sẽ có loại này thua mặt ấn tượng. Thế nhưng, nếu như sự điều tra của ta phương pháp không có phạm sai lầm, như vậy ta chỉ có thể nói, thành chủ Triệu Trầm Lộ ở Kim Ngọc Thành danh tiếng cũng không có người ngoài cho là tốt như vậy. Cho tới nguyên nhân sao? Ta muốn vừa rồi mấy vị trong vòng điều tra, đều hoặc nhiều hoặc ít địa có chút thể hiện. Ngoài ra, tuy rằng chúng ta cùng Triệu thành chủ trực tiếp tiếp xúc chỉ có ngăn ngắn chốc lát, nhưng tính cách của nàng làm sao? Mọi người cần phải đều lĩnh hội được. Người như vậy làm thành chủ sẽ có vấn đề gì? Mọi người cần phải cũng muốn lấy được. Ta cũng không muốn nói nhiều. Sau đó, Trầm Khinh Minh để trong tay xuống báo cáo điều tra, nói rằng, khách quan kết quả điều tra chấm dứt ở đây, trở xuống là của ta chủ quan phán đoán. Chuyện này có phi thường thâm hậu bản địa đặc sắc, thật không phải là chúng ta những người ngoại lai này có thể nhẹ dễ đặt chân. Cân nhắc đến Triệu Trầm Lộ dù sao còn có khá cao dân gian uy vọng, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất là bị tước đoạt thành chủ danh hiệu sau trục xuất ra Kim Ngọc Thành. Ta muốn đối với nàng mà nói cũng chưa hẳn là không có thể tiếp nhận kết quả. Vì lẽ đó, lý tính phán đoán chính là lập tức cưỡi Kim Ngọc Tiên Đài về Thanh Vân Thành, chậm đợi tình thế phát triển. Bất quá, ta cũng biết A Cửu ngươi không thể đồng ý cái phương án này. Vì lẽ đó đón lấy nên làm như thế nào? Ta nghe lời ngươi. Nói xong, Trầm Khinh Minh liền yên lặng lùi về sau hai bước, cúi đầu không tiếp tục nói nữa. Xung quanh mọi người một bộ nhìn thần tiên vẻ mặt. Từ đầu đến đuôi, Trầm Khinh Minh biểu hiện có thể nói hoàn mỹ không một tì vết. Đem tình báo điều tra công tác làm được cẩn thận tỉ mỉ. Sau đó vừa biểu đạt thái độ của mình, lại không có cho Vương Cửu tăng thêm phiền phức. Loại này thuần thục lão lạt thủ đoạn, thực sự khó có thể tưởng tượng là ra tự Trầm Khinh Minh. Một lát, Lý Chiêu Lộ khó có thể tin nhẹ giọng nói. Nói đến, có chuyện, ta vẫn mơ hồ có cái ấn tượng, nhưng thật sự là quá xa xưa hoặc là quá mức khó mà tin nổi. Vì lẽ đó không dám coi là thật. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ đồng dạng rơi vào trầm tư, nhẹ giọng đáp lời, a, để Chiêu Lộ ngươi vừa nói như thế, ta cũng có ấn tượng. Tựa hồ, năm đó ở trong đại viện cửa thời điểm, Khinh Minh nàng, chấm ngoặc kép, thành tích của nàng vẫn luôn là giáp đẳng. Khách quan tới nói, Trầm Khinh Minh ở bị trục xuất nội môn trước đây, xác thực vẫn luôn là Lý gia đại viện học sinh xuất sắc. Bất kể là đoán thể công phu vẫn là lớp văn hóa đều có phi thường xuất sắc biểu hiện. Mãi đến tận gặp phải Vương Cửu, mới bị chẩn đoán bệnh là cường độ thấp trí chướng, sau đó đi lên một con đường không có lối về. Mà bây giờ, Trầm Khinh Minh thì lại thành công dùng một phần bất lợi cho Triệu Trầm Lộ báo cáo điều tra, một lần nữa chứng minh rồi mình trí lực trình độ. Đồng thời, ngay ở Vương Cửu đám người tổ chức hội nghị thời điểm, Kim Ngọc Thành cao tầng cũng mạch nước ngầm mãnh liệt hai ngày phía sau, dựng dụng ra một cái giai đoạn tính kết quả. Một đạo đến từ phủ thành chủ mệnh lệnh xuất hiện ở Kim Ngọc Thành bầu trời. Khắp thành bách tính chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy cái kia vàng rực rỡ, chiếu sáng bầu trời đêm chữ viết. Nội dung vô cùng đơn giản. Tiền nhậm Kim Ngọc thành chủ Triệu Trầm Lộ đi ngược lại. Phạm vào nhiều hạng không thể tha thứ tội. Đã bị tiền nhậm phó thành chủ Triệu Hồng Vũ đám người cưỡng chế kết tội. 10 ngày sau, ở Kim Ngọc Quảng Trường tổ chức công thẩm đại hội. Đối với hắn tội tiến hành công khai xét xử. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.